Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 72, bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Trưa chủ nhật, cả buổi sáng tôi lông dông ngoài đường mệt mỏi với ca mập, về nhà ăn cơm xong tóp lên giường ngủ ngay, đang nằm nướng ngon lành, thì mẹ tôi vào phòng, mở màn cửa sổ sáng trưng dựng đầu tôi dậy dậy nờ, mẹ bảo này mẹ tôi lay lay tôi dậy, chủ nhật mà mẹ, để con ngủ tí, tôi ngáy ngủ, cố rúc đầu vào đống chăn mền quyết tâm cố thủ đến cùng, vậy nghe mẹ tôi kéo chăn ra. Tôi chỉ còn độc cây cối đang che mặt làm hàng rào giả chiến ngăn địch ốp, GDS tôi ngáp muốn trách miệng. Qua nhà Trúc Mai chở con bé qua đây, mẹ gọi điện báo rồi, rửa mặt đi mẹ tôi tắt luôn cái quạt đang quay dù dù quạt hả, mẹ nói gì tôi tỉnh cả ngủ, nói năng lẫn lộn ngôn ngữ tê ta. Ông tướng, qua nhà bé Mai, rồi hai đứa về đây ăn cơm, nghe không, hôm bữa mẹ nói mày biết, rồi còn gì mẹ tôi ngán ngẩm lắc đầu, là hôm nay tôi mặc đần ra, chứ hôm nào nữa, rửa mặt đi, rồi mẹ tôi ra khỏi phòng. Tôi ngồi thẫn thờ cả lúc, rồi mới lọ dò xuống phòng tắm, sạch sẽ thơm tho, đầu tóc láng ô, áo quần chỉnh tề, rồi lên đường trước, bạn về dinh. Cơ mà hùng tâm tráng chí hôm nọ hứa mời Tiểu Mai về nhà ăn tối giờ nó vào đâu mất hết, giờ tôi chỉ thấy ngại ngại, kỳ kỳ làm sao ấy. Cánh cổng màu đen với tay kéo sắt quen thuộc hiện ra, tôi dừng xe trước cửa, có quên nhìn lên cái bóng đèn bị đáp banh hôm nào, rồi bước tới nhấn chuông cửa, kính. Công tôi định nhấn thêm cái nữa cho, đã tay, ai vậy? Đợi chút giọng của Tiểu Mai trong nhà vọng ra, nờ đây. Tôi lên tiếng báo danh, vào nhà đi nờ nàng bước vội ra mở cổng, khỏi, qua nhà nờ, luôn ha tôi từ chối, vì thế nàng chuẩn bị hết cả rồi, cũng được rồi nàng khóa cửa lại, ngồi sau xe tôi. Chở nổi không đó Tiểu Mai hỏi, dễ như chưa tin là tôi đã hoàn toàn hồi phục, nhưng ba trọng lượng hai đứa lên vẫn chạy phà và tôi nổ văng trời, hi hi, được coi nàng cười tràn trở. Tiểu Mai diện quần jean, dây áo sơ mi sọc xanh trắng, trông trẻ trung, mà cũng chững chạc hẳn ra. Tóc xõa dài kẹp mái, để nửa hờ, như mọi khi. Nhưng vậy cũng đủ để trai làng trên đường ngước nhìn mê mẩn, tôi thì, khoái mê tơi, dù cảm thấy có hơi tội lỗi với em gì. Chiều nay trời đẹp, trong xanh một màu, và cao vút, vì ít mây, gió mát miên man, giờ qua, rồi nấu ăn hở Mai tôi ngoái ra sau hỏi. Cũng có biết nữa, mẹ nờ chỉ gọi bảo mình qua thôi nàng cười đáp, tại thấy ở nhà chưa có gì hết, chắc phải nấu đấy tôi thật thà nói, thì, chẳng sao nàng nghiêng mái đầu trả lời. Biết nấu có đấy tôi hỏi ngu. Rồi nờ xem Tiểu Mai nguyết môi, đây mẹ ơi, con xong nhiệm vụ rồi này, tôi đi vào nhà nói dòng ra sau. Ông mẹ tôi từ bếp bước lên ngồi nghỉ chút đi Mai, rồi bắt cháu mình đi chợ, dạ, con chào bác Tiểu Mai lễ phép chào, lấy nước cho bạn đi nờ mẹ tôi quay sang, tôi đứng ngẩn ra. Dạ thôi bác, con ngồi đợi cũng được, mà nàng phì cười cái bộ ngơ ngơ của tôi, con cứ ngồi chơi mẹ tôi cười với nàng, rồi quay sang con mặt với tôi mẹ bảo lấy, thì cứ đi lấy, cái thằng, dạ, dạ, để con rồi tôi mò ra sau bếp. Ngồi nói chuyện hỏi thăm qua lại một hồi, rồi hai người xách giỏ đi chợ, mẹ tôi đi trước, Tiểu Mai cầm giỏ đi cạnh bên, tôi làm bổn phận coi nhà. Ngồi thẫn thờ trên ghế, toát mồ hôi hột nghĩ thầm, nguy to, sao mà giống mẹ chồng với nàng dâu thế. Được lúc rồi hai người về lại, trong giỏ đầy cá thịt rồi trâu cải những thứ, lại còn cả bọc bánh trái bên cạnh, tôi thức kinh thêm phen nữa, không lẽ mở đại tiệc sao chứ. Tiểu Mai sắn tay áo hăng hái làm bếp, hết chuẩn bị nguyên liệu, rồi xem mẹ tôi nấu, lại có lúc nàng nấu còn mẹ tôi đứng xem. Cười nói trồn tràn cả bếp, trông hai người thoải mái và tự nhiên vô cùng, ý như mẹ và con gái thứ thiệt. Đôi má nàng đỏ lượn lên vì lửa bếp, làn tóc Mai dính bệt vào má do mồ hôi, mắt ánh lên tràn trở, mẹ tôi nhìn nàng trai chiều hài lòng yêu thích. Tôi ngẩn ngơ đứng xem một hồi, rồi tặc lưỡi lên nhà trên ngồi, thế này đúng ý mẹ tôi quá, rồi còn gì nữa, úi cha, mùi gì thơm thế, nhà có khách à, ông anh tôi học về, dắt xe vô nhà. Tôi đáp gọn lõn, hất đầu ra sau bếp, ý bảo ổng ra xem rồi biết gỡ mẹ, ai đây. Y phúc, ông anh tôi ôm xe đứng như trời trồng, bằng thằng nợ đấy, mẹ mời về ăn tối mẹ tôi ôm tùng đáp. Em chào anh Tiểu Mai cực đầu cười lễ độ cử, chào em, ông lắp bắp, cà lâm đến nơi rồi, rồi hấp tấp lôi đầu tôi lên lầu, đóng cửa phòng bắt đầu hỏi cung, xin gái quá vậy. Thằng này khá ông anh tôi vỗ chai, ôm, bằng cùng lớp tôi lầu bầu đáp sao, tranh thủ lúc ba đi công tác dẫn về à, có tiếng tới luôn không, ông nheo mắt tò mò, bằng bình thường thôi ba, chẳng có gì cả tôi cau mặt khó chịu bước ra khỏi phòng. Thằng này láo, anh đang hỏi mà, ổng gọi giật lại phía sau, mặc kệ, tôi cắm cúi đi thẳng, chẳng hiểu sao nghe ổng nói thế, thì tôi lại thấy bức rất khó chịu quá thể. Mà cũng phải, tôi lúc này xác định Tiểu Mai là bạn mà, nghe vậy co bực mình sao được chứ, bữa cơm tối thịnh soạn như đại tiệc nhà hàng, súp măng tây cua, càng cua trăng me, bò xào xả ớt, bò hấp sắc lát cuộn trâu, sườn heo xào chua ngọt, heo nấu đậu, rồi lại còn cả đống trái cây, nhưng tôi đặc biệt chú ý đến mấy dĩa bánh Tiểu Mai làm. Tiên lượng rằng thế nào tí cũng có trà uống. Khoái chí tử, mẹ tôi gấp thức ăn cho Tiểu Mai đầy trìu mến. Hai người cười nói trôm trả suốt bữa ăn, hết chuyện bệnh viện, rồi sang chuyện gia đình nàng. Rồi chuyển sang đề tài học hành của tôi trên lớp. lâu lâu tôi lại nhận được ánh mắt tóe lửa của mẹ khi biết tôi lãnh hai con dê. Cho anh Ngữ và Tiểu Mai thì ngơ ngác cứ tưởng tôi thú tội rồi, nàng nhìn tôi đầy, biết lỗi, ông anh tôi bữa nay cũng có nhà hứng tám chuyện, cũng chen vào mà hống. Mỗi tôi là cắm đầu ăn lễ ăn để, ăn như chưa từng được ăn, lâu lâu ngước mặt lên cười khè một cái rồi lại chúi mũi vào chén cơm. Mà công nhận Tiểu Mai nấu ăn cũng giỏi, tôi ăn cơm của mẹ từ nhỏ nên món nào nàng làm tôi biết, cứ nhầm vô mà gấp, ăn đến lúc nứt bụng vẫn còn thòm thèm. Xong bữa trà thơm phức với bánh ngon tuyệt, Tiểu Mai phụ mẹ tôi rửa chén dưới bếp, tôi dạy ông anh lên sân thượng ngồi hóng mát vợ. Đói cũng khổ, mà no cũng chẳng sướng gì, tôi xoa xoa bụng, hối hận vì khi nãy lỡ tông nhiều quá, mẹ có vẻ khoái nhỏ này, rồi ông anh tôi cục cặc đồ phán. Biết hồi trong bệnh viện, rồi tôi thở cái phì cho đỡ tức bụng, chắc định cho về làm dâu, mày sắp có vợ rồi. Ông cười đẻo, bậy bà, để có bạn gái, rồi tôi chối ngay tắp lự. Chẳng cần biết bạn gái mày là ai, chỉ biết mày coi chịu em này là ngu, phải tao năm nay coi thi đại học, thì cũng hốt luôn rồi. Ông ra chịu tiếc nuối, tôi tặc lưỡi thở dài, nhìn trời, mà tự kỷ. Hồi trước tôi cũng thích Tiểu Mai lắm chứ, nhưng khi đó nàng cứ như ghét tôi mà tránh mặt mãi, thế rồi giờ tôi thích gì hơn, chỉ xem nàng là bạn, thì chịu chưa biết sao giờ, tôi tự biết một là một, hai là hai, thích ai ghét ai, thì phải rõ ràng, chứ chẳng phải loại ấm ờ như mấy thằng sơ khanh, mà tôi có dịp được biết, ai thích, thì chúng nó cũng thích lại, bảo từ chối, thì sợ con nhỏ buồn khổ. Mà cặp với người ta cũng chẳng mất mắt gì, loại đấy tôi khinh ra mặt, chỉ muốn lợi ình, mà không muốn chịu trách nhiệm bị ràng buộc, khi thích một người. Để rồi lúc con bé phát hiện ra nó đi với con nhỏ khác, thì mới nói là chỉ như bạn bình thường, lúc đó cả hai con bé đều buồn hơn hết thảy, còn nó thì cái mặt cứ nhân dân. Thế nên có câu trong bài hát gì ấy rất đúng, thà đau một lần, rồi thôi, không thích cứ từ chối thẳng thừng, tránh dông dài, để người khác tơ tưởng, hai người trước hại mình sau. Thưa bác con về Tiểu Mai, thưa mẹ tôi xin phép về nhà, vì cũng tối rồi, hôm nào bác lại gọi điện, con qua chơi nhé, mẹ tôi tiễn nàng ra cửa, dạ, con đợi nàng cười ấm áp. Đưa bạn về cẩn thận đấy, nợ mẹ dặn tôi, con biết rồi, mà tôi nhăn mặt, mẹ làm như tôi con nít mới tập xe không bằng. Chào anh, em về. Tiểu Mai quay lại chào ông anh tôi. Em về, cẩn thận thằng nợ đấy, phút cuối ổng cũng muốn chơi tôi, nàng cười lỏng lẻn, rồi ngồi lên sau xe, tôi đạp dông thẳng để tránh ở lại đêm dài lắm mộng. Hôm nay vui quá, lâu lắm mai mới lại được ăn cơm gia đình thế này, Tiểu Mai cảm khái nói, hi hi, Tiểu Mai nấu ngon ghê, tôi hưởng ứng. Khi bảo rồi mờ, còn nghi ngờ gì, hem nàng nghiêng đầu nhìn tôi, ê da, tại hạ biết lỗi, từ giờ không dám nghi kỵ nữa, tôi bông đùa, anh của nợ nói chuyện vui ghê ha, nàng hấp hé mắt èo. Ông hung bạo lắm, dạ giờ đấy tôi trục cổ, hi hi, vậy mới vui chứ nàng lại cười, hôm nay tôi để ý thấy Tiểu Mai cười rất nhiều. Đường phố vắng dần, ánh đèn vàng nhẹ trải dài con đường hai đứa đi, tiếng cười nói trôm trả vang lên, và tôi cũng cười thật nhiều, rất thoải mái và yên bình. Đã đến nhà, mời tiểu thư quá bộ, từ đây tôi giả giọng phim kiếm hiệp, bản đơn hồi cung, mời đại hiệp trai về, nàng cũng đối đáp lại, cáo từ, không cần tiễn. Tôi chơi luôn, chắp tay ôm quyền xá lệ, hi hi, dẫn hoài, cho Mai cảm ơn cả nhà nợ lần nữa nha. Tiểu Mai cười dịu dàng, có gì đâu, hôm nào lại qua chơi, tôi vui vẻ đáp, dựa, dễ nờ về cẩn thận, ngủ ngon ha, nàng tựa cửa chào tôi, dĩ nhiên, Mai cũng vậy, rồi tôi đợi nàng bước vào nhà mới quay xe đi, vui lòng khách đến, giữ lòng khách đi mà lị. Dọc đường về, tôi cứ băn khoăn mãi, hay là hôm nào dẫn em Di về nhà thử, chẳng biết mẹ tôi có vui như với Tiểu Mai cả ngày nay không nhỉ, cũng chẳng biết em Di có biết nấu ăn cò ta. Và quan trọng là nấu có ngon cò nhỉ, gì chứ tôi là chua kén ăn, có vừa miệng là quan đủ lực bàn như hoàng đế luôn ấy chứ, hề hề, cách chương.